Bất hủ kiếm thần, chương 1246, bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tinh, Vương Kỳ, Phong Khinh Vũ, Phong Vong Trần, Minh Không, Tô Thất Thất đợi một chút tại hiệp vực khá có danh tiếng tu sĩ, đứng ở trước mặt nhất nhìn trước mặt một mảnh kia vô ngân tinh hải, lặng lẽ không nói ơn vạn tên thiên thần đội ngũ, vào giờ khắc này lại lặng ngắt như tờ. Nhìn trước mắt cái này phiến xinh đẹp vô ngân tinh hải, rất nhiều hiệp vực tu sĩ trước mắt phảng phất nổi lên một cái áo trắng như tuyết nam tử, hai tròng mắt trong suốt chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng ở trời sao dưới. Đến nay Hải Tinh bọn người cũng không nguyện tin tưởng, Lâm Dịch cứ như vậy ngã xuống. Nhưng khi đến chỗ này lúc mọi người nhưng không được không tiếp thụ sự phát hiện này thực. Lạc Hàn thần tướng theo trong túi đựng đồ móc ra một vò rượu mạnh, đẩy ra Bùn Phong, thở dài một tiếng. Nghĩ không ra tại cô Vân tiệm từ biệt đúng là cùng Lâm Sư vĩnh biệt ta đây. Lạc Hàn hôm nay cho Lâm Sư mang theo một vò rượu mạnh chúng ta cộng ầm. Nói xong, Lạc Hàn thần tướng đem rượu mạnh vẩy trên đất. Cách đó không xa, một người tuổi còn trẻ tăng nhân chậm rãi đi tới, thần sắc bình tĩnh, trong mắt khi thì bộc lộ một tia khó diễn tả được thiện ý tam đại yêu nghiệt một trong Kim Cương Tăng. Kim Cương Tăng kết bạn với Lâm Dịch không lâu sau, nhưng Kim Cương Tăng trong tâm trước vẫn có quý. Xét đến cùng, nếu như không có Kim Cương Tăng lúc đầu tìm tới Lâm Dịch trần thuật Khương Diệt Nguyên việc Lâm Dịch cùng Khương Diệt Nguyên có thể chưa chắc có một trận chiến này. Hơn nữa Lâm Dịch ngã xuống sau, Phương Thốn Sơn Thần Vương cũng xuất thủ tranh đoạt tinh hồn kích cùng tinh thần tháp việc này Kim Cương Tăng mặc dù bất lực nhưng trong lòng dẫn cho là nhục. Hải Tinh có hơi ghé mắt mạnh nở nụ cười một cái, đạo. Cặp qua đại sư, Kim Cương Tăng gật đầu, đạo. Tiểu Tăng đến đây, một cái là tế bái Lâm Thí Chủ, hai làm nhắc nhở một cái nhiều vị Thí Chủ, nơi đây không thích hợp ở lâu, còn là nhanh chóng ly khai cho thỏa đáng. Hải Tinh chờ trong lòng người cảm động, biết Kim Cương Tăng lần này đến đây cảnh báo thật sự là bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Nhưng Hải Tinh lại cười cười, đạo, đại sư, ngươi rời đi trước đi ta nhiều hơn nữa ngây ngô một hồi. Kim Cương Tăng nhìn về phía chung quanh hiệp vực tu sĩ, trên mặt mọi người thần sắc bất biến, rõ ràng ôm giống như Hải Tinh ý niệm trong đầu. Kim Cương Tăng trong lòng cảm thán một tiếng, nếu là Lâm Thí Chủ không chết có những tu sĩ này làm bạn đi theo, hiệp vực chắc chắn biến thành thiên giới thứ năm thế lực lớn. Cũng được mặc cho số phận đi, hôm nay ta ở nơi này trong cùng đám này hiệp vực tu sĩ điên lần trước. Kim Cương Tăng trong lòng lẩm bẩm đạo, tiểu tăng cái mạng này, sớm đáng chết. Nghĩ lại đến tận đây Kim Cương Tăng cũng đứng ở hiệp vực tu sĩ bên cạnh ngước nhìn cách đó không xa phiến vô ngân tinh hải. Cũng không biết trải qua bao lâu Kim Cương Tăng ánh mắt khẽ động trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái buồn bã, khẽ thở dài. Tới, Hải Tinh bọn người nghe được câu này, trong lòng trầm xuống, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Không bao lâu tại hiệp vực tu sĩ xung quanh dần dần vây đến một đám thần binh thần tướng, hơn phân nửa đều là công tôn hoàng tộc cùng khương tộc chỉ có ít hạ tộc thiên thần. Liếc nhìn lại chi chít đem hơn vạn tên hiệp vực tu sĩ vây quanh cái chật như nêm cối. Đối phương có ít nhất 10 vạn tên thần binh thần tướng. Vương Kỳ thần thức đảo qua trầm giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị số lượng lên vượt xa tự thân thần binh thần tướng bao quanh, hơn nữa đối phương khí thế to lớn, đằng đằng sát khí, nhưng hiệp vực tu sĩ lại không có người nào xuất hiện vẻ bối rối. Bọn họ trải qua nhiều lắm, bình tĩnh mà xem xét hôm nay tình cảnh còn xa xa cùng không hơn di khí thần chiến trong trận thế. Tam đại hoàng tộc thần binh thần tướng gần như đều là cầm trong tay thần khí, sắc mặt bất thiện, mắt không chớp nhìn chằm chằm trung tâm nhất cái này hơn vạn tên thiên thần. Bọn họ đã nhận được mệnh lệnh, nhiệm vụ của lần này chính là để cho đám này hiệp vực tu sĩ toàn quân bị diệt ở tại chỗ này làm Lâm Dịch chôn cùng. Hơn nữa mỗi một hoàng tộc thiên thần đều tin tưởng, đây tuyệt đối là một lần tàn sát. Phe mình tại thiên thần lên số lượng gấp 10 lần tại đối thủ không nói, bọn họ còn có cường đại hơn hậu viên. Không ai có thể cứu đám người kia, hình thiên cũng không được. Hải Tinh trong ánh mắt dâng lên một tia hung quang, trầm giọng nói. Bảy trận kiếm tu bên ngoài, những tu sĩ khác ở trong tiếp ứng. Vừa dứt lời, hiệp vực tu sĩ nhanh chóng biến ảo vị trí, phảng phất luyện tập vô số lần, trong lòng bất loạn, mấy nghìn tên kiếm tu ở ngoại vi hình thành một cái khí thế dồi dào, phong mang bén nhọn kiếm trận. Đại chiến hết sức căng thẳng, trong không khí đều tràn ngập một cổ dày đặc huyết tinh khí. Hiệp vực tu sĩ dần dần rút ra tùy thân binh khí, hơn phân nửa là kiếm, còn có rất nhiều cũng không phải là kiếm minh tu sĩ, cũng cầm trong tay thần khí chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này đây tam đại hoàng tộc muốn đưa bọn họ toàn quân bị diệt những thứ này hiệp vực tu sĩ làm sao lại không muốn phát tiết một phen. thập đạo thân ảnh phá không tới, đều là tam đại hoàng tộc nhân tài mới xuất hiện. Từ khi tướng bảng đại tẩy trừ tới nay, 10 người này tại tướng bảng trong bài danh cấp tốc bay lên, chỉ còn chờ phong tuyệt chi chiến trong đại triển thần uy có vài người có thể ra phong tuyệt thế. Không sai, không sai, đều ở đây trong, đỡ phải phiền toái. Người cầm đầu là Công Tôn Tà, nghe nói là tam đại trong hoàng tộc có hy vọng nhất ra phong tuyệt thế thần tướng. Công Tôn Tà ánh mắt đảo qua một đám hiệp vực thiên thần, cuối cùng ánh mắt ngưng chú tại hải tinh trên người Cư Cao Lâm Hạ nói ra. Ngươi chính là Lâm Dịch đại đệ tử hải tinh đi, không biết thừa kế ngươi sư tôn vài phần bản lĩnh. Hắc, hải tinh nhếch miệng cười cười, lộ ra một loạt sâm bạch hàm răng, chậm rãi nói ra. Ngươi muốn thử xem sao, ngược lại có quyết định này, chỉ là sợ ngươi quá yếu tao nhã đánh. Công Tôn Tà ngạo nghễ nói. Nếu là ngươi sư tôn sống lại ta cũng là có thể dùng xuất toàn lực cùng hắn qua mấy chiêu. Công Tôn Tà những lời này mà nói, liền phía sau hắn mấy vị thần tướng đều có chút xấu hổ. Ha ha, hải tinh cười lớn một tiếng, giết ngươi ta liền đầy đủ, tốt cho ngươi một cái cơ hội, chúng ta công bình đánh một trận. Công Tôn Tà cười lạnh một tiếng, Phong Khinh Vũ trầm giọng nói, hải tinh, để cho ta tới đi, ngươi mới vừa tấn chức thần tướng không lâu, sợ không phải là đối thủ của hắn. Hải tinh chậm rãi lắc đầu, nói thật, Khinh Vũ tỷ, ngươi ở chỗ này chờ là được rồi, xem ta chém đầu lâu của hắn để tế điện sư tôn. A, hải tinh ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, long tim đập động kiếm khí long huyết bắn ra, một cổ vang tận mây xanh tiếng rồng ngâm truyền đẩy ra đến, lộ ra một cổ thánh linh uy áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tinh trong cơ thể chính mình một giọt tinh thuần vô cùng thanh long chân huyết trong huyết mạch khí tức bản liền mang theo một cổ thánh uy. Ân, Công Tôn Tà hơi biến sắc mặt, chỉ là bằng vào một tiếng này huýt sáo dài, hắn liền biết một trận chiến này sợ là không dễ ứng phó. Ý niệm trong đầu không lạc, hải tinh đã cầm trong tay thất tinh long uyên kiếm, cổ tay nhẹ đâm, trên thân kiếm lóe ra 7 ngôi sao, ánh sáng ngọc sáng sủa, mũi kiếm chỉ phía xa Công Tôn Tà, bộc lộ tài năng. Đều tản ra, hôm nay ta liền thử xem bán thánh Lâm Dịch đại đệ tử có vài phần thủ đoạn. Công Tôn Tà hét lớn một tiếng. Sau lưng mấy vị thần tướng đều tản ra, làm hai người kéo ra một cái trống trải nơi sân, từng cái một ôm cánh tay, dù bận vẫn ung dung nhìn. Bọn họ chút nào không lo lắng, cũng là bởi vì chư thần đều cảm thụ được rõ ràng, hải tinh rõ ràng mới vừa tấn chức thần tướng không lâu, trong cơ thể thần linh khí còn không có đều chuyển hóa thành thần lực. Như không ngoài suy đoán, một trận chiến này, Công Tôn Tà ắt thắng. Nhưng bọn hắn không biết là, hiệp vực tu sĩ, đặc biệt kiếm tu, am hiểu nhất chính là vượt cấp chém giết. Huống chi hải tinh thân là Lâm Dịch đại đệ tử thể chất huyết mạch cường đại, hiểu được tử vi tinh thuật hơn nữa tu luyện kiếm đạo, năm đó ở thần binh cảnh giới lúc tại di khí thần chiến trong sẽ không biết chém giết bao nhiêu thần tướng. Cách chương.